Vũ Vương, chương 424, Xích Đồng Diễm Vĩ Hổ, 1, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, những đan dược này coi như tất cả đều có thể luyện chế ra được thì cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục dùng hai loại đan dược. Bởi vì thân thể tu sĩ không có khả năng thích ứng qua được. Mạnh mẽ cưỡng ép dùng, chẳng những sẽ làm cho dược hiệu giảm mạnh, không đạt được hiệu quả dự định, còn có thể khiến cho tự thân xuất hiện tổn thương khá lớn. Mộ Hàn có thể thông qua đánh cuộc liền thắng được loại đan dược như Thái Ất Huyền Phách Đan và Chân Diễm Hồng Liên vậy, vận may cũng là tốt tới cực điểm. Hơn nữa hắn có được thần khí như Thiên Anh, uống đan dược hoàn toàn không cần đi qua thân thể mình, mà trực tiếp hấp thu hoàn toàn sạch sẽ trong cơ thể Thiên Anh. Điều này liền khiến cho thân thể Mộ Hàn không cần gánh chịu dược lực bộc phát ra ngoài. Nếu như hắn có thể lập tức đánh tới mệnh tuyển ngũ trọng thiên, vậy thì lập tức dùng Chân Diễm Hồng Liên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tu sĩ khác uống đan dược thì đủ các loại băn khoăn. Còn đối với Mộ Hàn mà nói, trên cơ bản cũng có thể không cần để ý tới. Đáng tiếc đan dược như Thái Ất Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên lại quá ít. Mộ Hàn hơi có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Chính lúc hắn muốn thu thập tâm thần, tiếp tục ngưng tụ luyện ra anh lôi, thì một đạo bóng trắng phút chốc bỗng đột ngột hiện ra. Người kia mặt mũi gầy, da rẻ hồng hào, trên người mặc một bộ áo bào trắng. Đúng là kiếm vương trưởng lão Lệ Thu Thủy thay thế đám người Yến Minh để trấn thủ cực chân các. Tiểu tử kia, ngươi tỉnh rất đúng lúc. Lệ Thu Thủy vừa xuất hiện liền cười dài mà nói. Ra mắt trưởng lão, Mộ Hàn vội vàng đứng dậy thi lễ, rồi cười hỏi. Chính là muốn đệ tử hiện tại liền chữa trị Thu Thủy kiếm. Ban đầu tại thành Cổ Linh, bởi vì nguyên do Mộ Hàn luyện chế ra Khô Lâu đạo khí, Lệ Thu Thủy liền nhờ Mộ Hàn hỗ trợ chữa trị Thu Thủy kiếm bị hư hao. Lão vẫn còn từng cho phép Mộ Hàn tu luyện bên trong kiếm tâm lâu. Ngoài ra còn cho Mộ Hàn mấy đạo linh hoàng kiếm khí để bảo vệ tính mạng. Chỉ là Mộ Hàn khi đó tu vi quá thấp cho nên chuyện sửa kiếm một mực kéo dài. Mà hiện tại, Mộ Hàn đạt tới mệnh tuyển tứ trọng thiên, trình độ về phương diện đạo khí đã hơn rất xa ngày đó. Đặc biệt sau khi trao đổi với Mặc Đan Thanh, Mộ Hàn hiểu càng sâu đối với luyện khí. Việc chữa trị Thanh Thu Thủy kiếm này cho Lệ Thu Thủy, đối với Mộ Hàn mà nói đã không hề là việc gì khó nữa. Tiểu tử kia, lão phu đích thật là muốn nhờ ngươi hỗ trợ chữa trị Thu Thủy kiếm, mà ngươi cũng có năng lực chữa trị. Nhưng mà hiện tại sợ là ngươi không có thời gian. Lệ Thu Thủy cười dài đáp, vì sao? Mộ Hàn kinh ngạc hỏi. Mộ Hàn, trải qua Thiên Tông Võ Hội cũng có thông lệ, đó chính là ngày thứ ba sau khi Võ Hội kết thúc. Tứ đại tông phái đều mỗi nơi chọn lựa 10 tên đệ tử cộng cả đệ tử thu được ngôi vị 10 người đứng đầu võ hội để cùng nhau xâm nhập Hắc Long Tử Uyên, trấn áp Hắc Ma Điện ở nơi đó. Cái này chính là hành động trấn ma mà chúng ta nói. Tương đương, nghe Lệ Thu Thủy nói xong, Mộ Hàn không khỏi nhíu mày. Các nơi Thái Huyền Thiên Vực cũng có Hắc Ma Điện, mà công việc trấn áp những Hắc Ma Điện này từ trước đến giờ đều là do tu sĩ Tứ Đại Thiên Tông đảm nhiệm. Tựa như khi phong ấn Hắc Ma Điện tại Hắc Yểm Xâm Lâm bên trong Việt Quốc bị lung lay, Tiêu Tố Ảnh phải tự mình đi tới gia cố phong ấn. Cũng chính bởi vì như thế, Mộ Hàn, gocchuyenaudio.com, mới có thể dễ dàng gia nhập Vô Cực Thiên Tông. Nếu như chỉ là thuần túy trấn áp Hắc Ma Điện, Mộ Hàn đương nhiên không có ý kiến gì lớn. Đối với tu sĩ khác mà nói, việc này cố hết sức cũng không thu được kết quả tốt đẹp gì, nhưng lại có nguy hiểm rất lớn. Coi như vứt bỏ tính mạng cũng rất bình thường. Nhưng còn trong mắt Mộ Hàn, cái này cũng là một chuyện cực kỳ tốt. Những vực ngoại hắc ma bị phong ấn này đều là lấy hình thái linh hồn để tồn tại. Nên khi gia cố phong ấn thì Mộ Hàn có thể nhân cơ hội hút lấy một lượng lớn lực lượng linh hồn. Điều khiến cho Mộ Hàn có chút chần chờ chính là, lần hành động trấn ma này là có Tứ Tông tham gia cùng. Cơ Vân Thiền đã hận thấu xương đối với Mộ Hàn, lúc này mà hắn đi cùng với đội ngũ xâm nhập Hắc Long Tử Uyên, há không phải là dựng sẵn một mục tiêu ở trước mặt nàng. Đối với Mộ Hàn mà nói, lần hành động trấn ma này nhất định khắp nơi đều có nguy cơ. Cỡ cường giả siêu cấp như Tư Không Như Ý nói không chừng còn có thể tự mình động thủ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Mộ Hàn muốn tranh thủ thời gian ngưng tụ luyện ra càng nhiều anh lôi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngưng tụ luyện ra anh lôi này, hắn còn có thể đồng thời hấp thu linh khí thiên địa nồng nặc và xâm la hồn lực bên trong cực chân các. Làm lớn mạnh chân nguyên, pháp lực cùng với Khô Lâu đạo khí của bản thân. Còn người quay tròn nhìn quanh, Mộ Hàn nói với vẻ có chút gặp khó khăn. Trưởng lão tham gia hành động trấn ma này, trừ 50 vị đệ tử Tứ Đại Thiên Tông. Thiết nghĩ đến còn có thể có không ít tu sĩ vạn lưu cảnh của Tứ Tông tham gia cùng. Không biết Vũ Long Thiên Tông phái đi người nào đây? Tư Không Như Ý có đi cùng hay không? Không sai, mỗi tông đều sẽ có điều động hai trưởng lão vạn lưu cảnh. Lệ Thu Thủy giống như nhìn thấu băn khoăn của Mộ Hàn, lão cười dài nói. Mộ Hàn, ngươi không cần lo lắng Tư Không Như Ý kia. Trong lúc hành động chấn ma, bà ta và hai vị tông chủ Ngọc Tâm Hạc Phù Kiên này đều sẽ ở lại thành Vô Cực. Mà Vô Cực Thiên Tông chúng ta cũng sẽ có Lão Phu và Mai Trưởng Lão đồng hành. Tư Không Như Ý ở tại thành Vô Cực tuyệt đối không thể trốn được ngay dưới mí mắt Tiêu Dịch Tiên. Mà Trưởng Lão Vũ Long Thiên Tông lại có Lệ Thu Thủy và Mai Tâm Hạc kiềm chế. Mặc dù là Cơ Vân Thiền cùng các đệ tử Vũ Long Thiên Tông muốn tìm Mộ Hàn gây phiền toái thì với thực lực hiện nay của Mộ Hàn, hắn cũng có thể ứng phó qua được. Những lời Lệ Thu Thủy nói ra lần này làm cho Mộ Hàn tựa hồ đã không có lý do không đi Hắc Long Tử Uyên. Thấy Lệ Thu Thủy cười híp mắt đang nhìn chính mình, cũng xem thấu tính toán nhỏ nhặt của mình, Mộ Hàn có chút bất đắc dĩ gật đầu. Trưởng lão, khi nào chúng ta xuất phát, tiểu tử kia, không nên nhìn lão phu một cách tủi thân như vậy. Nhìn sắc mặt quá mức khổ sở miễn cưỡng của Mộ Hàn, Lệ Thu Thủy cảm thấy tức cười mà thần bí cười nói. Hiện tại ngươi đã hấp thu Diệu Long Chân Hỏa, Huyền Thanh Linh Mộc và Mặc Tâm Thần Thủy, ba loại lực lượng trình độ cao nhất. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn tụ tập mấy lực lượng trình độ cao nhất còn lại trong ngũ hành? Trưởng lão, bên trong Hắc Long Tử Uyên kia lại có kim thổ hai loại thuộc tính lực lượng trình độ cao nhất. Ánh mắt Mộ Hàn sáng ngời, có hơi giật mình mà hắn bật thốt lên. Cách chương.